Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Nhà này bất chính quy, tiểu hỗ nói. Có bát nháo đồ vật không sạch sẽ, hẳn ý tứ không phải đi nhà này cửa hàng làm đủ liệu. Tiếu đại đội trưởng cười. Hắn là trong lúc vô ý phát hiện án kiện manh mối, nghe thiếu đại đội trưởng như vậy vừa nói. Đại bảo, Lâm Đào cùng điều tra viên sôi nổi chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Đó là một nhà đủ liệu cửa hàng. Chiêu bài thượng là một chuỗi tiếng Anh chữ cái. Aloba, đúng vậy, lão bản nương là cái béo nữ nhân. Yêu thanh yêu khí mà nói. Này quần áo là chúng ta nơi này quần áo lao động, ta tú một cái kỹ sư. Đối lão bản nương nói, các ngươi kỹ sư ngày thường đều xuyên loại này quần áo sao? Các ngươi nơi này gần nhất có người nào mất tích sao? Quần áo lao động đương nhiên ngày thường đều xuyên, lão bản nương nói. Mất tích không mất tích ta cũng không biết nói. Chúng ta nơi này là thể lực sống, làm không đi xuống liền chạy lấy người. Ta nhưng quản không được nhiều như vậy, vô nghĩa, Lâm Đào nói. Chiếu ngươi nói loại này lưu động pháp, ngươi còn không mệt chết, ít nhất này quần áo cũng muốn phí tổn đi. Kỹ sư nói đi là đi, xuyên đi rồi công tác của ngươi phục, ngươi cũng sẽ có tổn thất đi. Tiểu ca, xem ngươi lớn lên rất xoái, như thế nào nói chuyện như vậy khó nghe nha. Lão bản nương nói, ta người này thiện tâm, một kiện quần áo tính không được cái gì, tiểu hỗ đem chúng ta kéo đến ngoài cửa. Nói, này lão bản lão cha là trong huyện thường vụ phó huyện trưởng. Có bối cảnh, tên này vì đủ liệu cửa hàng, thực tế chính là cái kỹ viện. Bất quá, bọn họ kiếm tiền dựa vào là những cái đó gà, mà không phải làm đủ liệu kỹ sư. Cho nên kỹ sư lưu động sẽ tương đối mau, lại mệt lại kiếm không đến tiền, còn mạo hiểm trở thành kỹ nữ nguy hiểm money rất nhiều người làm mấy ngày. Chịu đựng không được lăng nhục. Liền rời đi, Lâm Đào cắn chặt răng, người ý tứ còn không phải là thu dụng phụ nữ, cưỡng bách mại dâm sao? Như vậy hung hăng ngang ngược, chẳng lẽ công an cơ quan nhào lộn hắn? Cũng không phải cưỡng bách, tiểu hỗ nói, nguyện ý làm liền làm, không muốn làm cũng có thể làm đủ liệu kỹ sư, chỉ là ở loại địa phương này làm đủ liệu kỹ sư. Không thể thiếu bị lăng nhục, chịu không nổi lăng nhục. Quay lại cũng là tự do, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Ta chụp hạ tiểu hỗ đầu, như vậy trắng trợn táo bạo trái pháp luật hành vi. Các ngươi mặc kệ, tiểu hỗ bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Ta chính là cái tiểu pháp y, ta đột nhiên như suy tư gì. Đi trở về trong tiệm hỏi lão bản nương. Đại tỷ, chúng ta kỳ thật cũng là vì một cái mạng người. Thỉnh hành cái phương tiện, ta chính là muốn biết. Có hay không cái nào kỹ sư ở 2 tháng trước đột phát sỏi mật nằm viện làm phẫu thuật. Xem ta vẻ mặt thành khẩn, lão bản nương cũng thu liễm nàng khí thế. Người nói chính là Thu Hương đi. Nàng đi làm phẫu thuật lúc sau, liền không lại đến thượng quá ban. Kia hài tử lớn lên là xinh đẹp, chính là giáo không hóa, tích thủy không tiến. Khách nhân chạm vào nàng một chút đều kêu to Thu Hương. Ta tức khắc hưng phấn lên, là chúng ta nơi này nghệ danh, nàng đại danh rất khó niệm, bất quá nơi này có nàng áp thân phận chứng sao chép kiện, lão bản nương nói. Không biết nơi nào tới nông thôn hài tử, cho ta này một trang điểm, xinh đẹp rất nhiều, chính là không cho khách nhân chạm vào nàng, kia sau lại. Ngươi nghe nói qua chuyện của nàng sao? Ta bắt đầu mặt mày hớn hở, nghe nàng tiểu tỉ muội nói. Là cùng một người đầu chọc tốt hơn đi, lão bản nương nói. Là một cái bán dược, đại khái là ở nàng giải phẫu thời điểm nhận thức vừa nghe thấy đầu chọc này 2 chữ. Ta tức khắc thoải mái, biết ly phả án không xa, đầu chọc, đại bảo cũng chú ý tới điểm này. Lương Vĩ nói không phải cũng là cái đầu chọc, nàng tiểu tỉ muội ở đâu? Ta vội vã hỏi. Đang ở thượng trung đâu, lão bản nương gục xuống mí mắt nói. Chờ cá biệt giờ đi, ta đã sớm chịu không nổi cái này ngạo mạn nữ nhân. Hiện tại có manh mối, tự nhiên không cần lại cho nàng sắc mặt tốt. Ta nặng nề mà đem chính mình cảnh sát chứng chụp ở trên quầy bar. Quát, ta là tỉnh công an thính. Đừng tưởng rằng ngươi nơi này có cái huyện thái gia che chở liền ghê gớm. Ngươi tin hay không ta xốc ngươi sạp, liền huyện thái gia mũ cùng nhau hái được. Kia, ta đi kêu nàng, thấy ta đột nhiên thay đổi mặt. Lão bản nương có chút không biết làm sao, lập tức lên lầu, mang xuống dưới một cái bọc khăn tắm tuổi trẻ nữ tử. Phía sau còn có một người nam nhân chửi bậy thanh, đầu chọc kêu Đức ca, nữ tử nhìn đến một vòng hung tợn cảnh sát. Có chút phát run, là bán cái gì lợi gan hoàn, ta biết nàng nói cái này lợi gan hoàn là túi mật giải phẫu. Người bệnh thuật sau ăn một loại giảm nhiệt lợi gan dược vật. Cái này đầu chọc hẳn là làm đẩy mạnh tiêu thụ dược vật nghề nghiệp. Ta nhìn nhìn địa phương điều tra viên hiểu ý, nói, một giờ nội, tìm được hắn, điều tra viên không có khoác lác, rốt cuộc ở một cái chỉ có hai mươi mấy vạn người tiểu huyện thành. Bán lợi gan hoàn, Đức ca, không nhiều lắm money một giờ sau. Chúng ta đã lặng lẽ tới Đức ca ra dưới lầu. Đây là một cái chung cư thức tiểu khu. Bên trong phòng ở đều là siêu nhà nghèo hình chung cư. 30 đến 50 mét vuông không đợi. Trải qua điều tra, Đức ca không ở nhà. Ở xin đến bí mật điều tra lệnh sau. Chúng ta mở ra Đức ca ra đại môn. Một cổ chung dược khí vị hỗn loạn 84 thuốc khử trùng khí vị xông vào mũi. Như thế nào như vậy khó nghe? Lâm Đào nói, ta không trả lời, đi vào trong phòng tuần tra một phen. Đây là một gian ước chừng 40 mét vuông chung cư. Trừ bỏ buồng vệ sinh cùng phòng bếp, còn có một gian phòng khách cùng một gian phòng ngủ. Phòng khách càng như là một gian thủ công xưởng, ở giữa bày một trận cương chế. Nhập vật khẩu có chậu rửa mặt lớn nhỏ tay động máy trộn bê tông. Máy trộn bê tông bên cạnh đặt một đài tự động nắn phong cơ. Còn có một cái trường điều kệ để hàng. Trên kệ để hàng bày rất nhiều chung dược liệu dường như đồ vật. Xem ra cái này Đức ca trừ bỏ bán dược, còn chính mình làm giả dược ta nói. Đại bảo cầm lấy trên kệ để hàng đồ vật, từng cái phóng tới cái mũi phía dưới người người. Nói, trừ bỏ giá rẻ chung dược liệu, còn có lá cây cùng vỏ cây. Xác thật như ngươi theo như lời, chính hắn làm giả dược ta cười cười. Nói, đêm này đó lung tung rối loạn đồ vật đặt ở máy trộn bê tông rảo thành bột phấn. Sau đó tẩm thủy, lại xoa nắn thành hoàn trạng, cuối cùng dùng nắn phong cơ phong trang, liền thành hắn bán lợi gan hoàn, chúng ta không phải tới nghiên cứu giả dược là như thế nào chế. Thành, Tiếu đại đội trưởng nhắc nhở ta nói, ta lôi kéo Tiếu đại đội trưởng đi đến WC cửa. Nói. Sở dĩ có nhàn tâm ở chỗ này nghiên cứu giả dược, là bởi vì chúng ta đã cơ bản tuyên bố án kiện cáo phá. Tiếu đại đội trưởng ngồi xổm xuống, nhìn nhìn mặt đất dấu vết, gật đầu nói, xác thật, hung thủ dùng 84 thuốc khử trùng quét thước phanh thây hiện trường. Bất quá lại không có dọn dẹp sạch sẽ, nói xong. Hắn mang lên bao tay ở WC sàn nhà gạch thượng vuốt ve. Nói. Sàn nhà gạch kẽ hở có thể xem tới được vết máu. Trừ bỏ vết máu, còn có cốt tiết hắn là bán dược, Tiếu đại đội trưởng nói. Kia hắn rất có khả năng là học y người. Học y nhân vì cái gì sẽ không biết nhân thể kết cấu đâu. Không từ khớp xương phanh thây, mà muốn ngạnh băm xương cốt. Gần nhất, hắn là tưởng ngụy trang thành một cái không hiểu y học người. Bất quá này thủ đoạn cũng quá vụng về. Liền tính không hiểu y học, cũng nên sẽ đi tìm kiếm khớp xương đi. Ta đi trở về phòng khách. Mang bao tay trắng, bắt tay vói vào máy trộn bê tông nhập vật trong miệng cọ một chút. Nói, thứ hai, hắn dù sao muốn đem từ chi băm, bởi vì hắn phải dùng cái này máy trộn bê tông đem từ chi quấy thành thịt vụn. Cốt mạt, nói xong, ta bắt tay bộ bắt lấy tới cấp Tiếu đại đội trưởng xem. Màu trắng bao tay thượng lây dính màu đen vấy mỡ cùng màu đỏ vết máu. Như vậy, liền hảo giải thích Tiếu đại đội trưởng nói. Hung thủ bóp chết người chết sau. Đem nàng kéo dài tới trong phòng vệ sinh phanh thây. Đem từ chi băm thành nhiều đoạn. Phóng tới máy trộn bê tông cắn nát. sau đó theo cống thoát nước hướng đi, ta gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bất quá người chết thân thể không có cách nào băm, hoặc là hung thủ phát hiện biện pháp này quá mệt mỏi người. Vì thế quyết định đem thân thể vứt đi, thật là nhất chiêu phá. Chiêu chiêu phá a, Tiếu đại đội trưởng cao hứng mà nói. Chúng ta để một ít hiện trường vết máu trở về làm DNA đi. Như vậy bằng chứng, sợ là hắn tưởng chối cũng chối không được, vừa dứt lời. Đại môn khóa cửa bắt đầu chuyển động. Theo sau, một người đầu chọc xuất hiện ở cửa. Đầu chọc đầu tiên là sửng sốt, quay đầu liền chuẩn bị đào tẩu. Không ngờ, hắn sau lưng sớm đã đứng hai gã điều tra viên. Hai gã điều tra viên một đường theo dõi hắn đến hắn trong nhà. Như vậy liền thực sự tới nhất chiêu hai mặt giáp công. Bắt ba ba trong giỏ, thiết chứng cứ trước mặt, đầu chọc đã mất từ chống chế. Không quá hai chiêu liền bại hạ trận tới. Đầu chọc theo đuổi Thu Hương, cũng không phải vì tình yêu. Đường đầu chọc hướng Thu Hương đẩy mạnh tiêu thụ chính mình lợi gan hoàn thời điểm. Hắn liền nhìn ra tới Thu Hương tiềm tàng càng thêm thật lớn giá trị. Vì thế, hắn liền chọn dùng một loạt tình thánh cấp bậc thế công. Nhẹ nhàng bắt hoạch cái này không có gặp qua nhiều ít việc đời 23 tuổi nữ hài tử. Tâm ân y Thu Hương vứt bỏ kia phân thường xuyên sẽ đã chịu lăng nhục công tác. Trụ vào đầu chọc ra, đầu chọc giáo nàng như thế nào chế tác giả dược. Đương nhiên, hắn lừa nàng nói, này đó nguyên liệu đều là sang quý trung dược liệu. Hắn lợi gan hoàn là nhất hữu hiệu giảm nhiệt lợi gan dược vật. Theo sau, đầu chọc dựa theo kế hoạch của hắn, bắt đầu đem Thu Hương đẩy đến tiêu thụ tuyến đầu. Muốn lợi dụng Thu Hương thanh thuần lại không thiếu gợi cảm bề ngoài đi lung lạc càng nhiều bác sĩ. Lấy bán đi càng nhiều giả dược, viên hắn phát tài mộng, Thu Hương cũng không có xuyên qua đầu chọc quỷ kế. Chính là theo nàng cùng này đó bác sĩ quan hệ càng đi càng gần. Nàng phát hiện có chút bác sĩ là ở đối nàng làm ra ám chỉ. Lấy tính đổi tài, ở cái này lợi dụng huân tâm xã hội cũng không hiếm thấy. Thu Hương là cá tính cách trinh liệt nữ tử, đối với bác sĩ ám chỉ, nàng nhiều lần trốn tránh, cự tuyệt, khiến cho đầu chọc không mau. Hôm nay buổi tối, đầu chọc chuẩn bị rượu và thức ăn, muốn thuyết phục Thu Hương đi vào khuôn khổ, nghe được chính mình thâm ái đầu chọc thế nhưng muốn cho chính mình bán đứng thân thể. Thu Hương cùng đầu chọc đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Cùng chúng ta suy đoán giống nhau. Đầu chọc dưới sự tức giận bóp chết Thu Hương, vì nhanh chóng xử lý rớt thi thể. Đầu chọc đem Thu Hương từ chi chặt bỏ sau, để vào máy trộn bê tông cắn nát, sau đó vọt vào cống thoát nước. Đối với Thu Hương đầu cùng thân thể, đầu chọc suy nghĩ rất nhiều loại phương án, cuối cùng quyết định vứt xác đến nơi khác. Thu Hương đầu, bị đầu chọc trang ở một cái túi xách từ xe lửa cửa sổ ném mân y mà thân thể. Vô pháp từ cửa sổ ném văng ra, mục tiêu cũng quá rõ ràng, cho nên đầu chọc tác tùy tiện lựa chọn một cái vứt xác thành thị. Đó chính là Sâm Nguyên, đường điều tra viên nhóm dọc theo xe lửa đường bộ tìm được trang Thu Hương đầu túi xách thời điểm. Ta đã quay trở về tỉnh thành, đây là một cái nhẹ nhàng mà hạnh phúc Tết âm lịch. Cũng là một cái mỹ lệ kỳ nghỉ. Đương nhiên, nếu giết chết Lâm Tiếu Tiếu hung thủ cũng quy án nói. Kia nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chương 11 của Viện Oan Hồn. Mỗi một cái nghiên cứu nhân loại tai nạn xử người có thể tin tưởng. Thế gian đại bộ phận bất hạnh đều đến từ vô tri. Ái ngươi duy tu một sư phụ. Đại bảo kinh hỉ mà nói. 9. Đều đã lâu không có cùng ngươi cùng nhau xuất hiện chàng, tuy rằng chúng ta ra khám mỗi khởi. Án kiện đều sẽ lấy về tới cấp sư phụ lời bình. Sau đó thông qua lời bình học tập đến một ít chi ngắn kỹ xảo. Nhưng là tổng không có cùng sư phụ cùng nhau ra khám hiện trường. Từ hiện trường chung rèn luyện tới vui sướng. Bởi vì tỉnh tính pháp y nhân số hữu hạn, cho nên chúng ta cùng sư phụ thường xuyên không thể không phân công nhau hành động. Có thể cùng nhau ra khám hiện trường cơ hội thật sự rất ít. Nhưng mà ngày này, sư phụ đã ở ghế phụ vị trí thượng ngồi nghiêm chỉnh. Chờ chúng ta, giết chết nhiều người hiện trường. ta khẳng định đến đi, sư phụ vẻ mặt nghiêm túc. Còn ở năm đâu, liền ra như vậy ác tính án kiện, quá đáng giận, đại gia nghe hảo, chúng ta không thể làm kẻ phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật. Khóa xong tháng riêng 15 ni, đại niên sơ 8, năm sau đi làm ngày đầu tiên, ta, đại bảo cùng Lâm Đào liền nhận được thính chỉ huy trung tâm mệnh lệnh. Với sáng sớm 7 giờ chỉnh xuất phát, chạy tới Khánh Dương huyện, ra khám cùng nhau một nhà ba người bị giết án kiện. Nghe chỉ huy trung tâm nói, là giết ba cái, ta nói, là hai vợ chồng cùng tiểu hài tử sao? Từ thực tập trong lúc hiểu biết tiểu Thanh Hoa bị giết án về sau. Ta nhất xem không được chính là tiểu hài tử bị giết. Bọn họ còn không có lãnh hội đến thế giới mỹ lệ. Đã bị mạnh mẽ cướp đi sinh mệnh. Thật sự là làm người phẫn hận sự tình. Sư phụ lắc lắc đầu. Nói, cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm. Hiện trường ở vào phong bế trạng thái. Địa phương dấu vết kiểm nghiệm bộ môn đang ở mở ra hiện trường thông đạo. Tiếp cảnh sát nhân dân vào nhà sau. Phát hiện chết chính là một cái lão thái bà cùng một thanh niên phụ nữ. Theo phản ánh, nhà này còn hẳn là có cái 3 tuổi tiểu nữ hài. Chính là cảnh sát nhân dân không có tìm được, trước mắt xem như mất tích đi, vì lừa bán nhi đồng mà giết người. Không đến mức như vậy lệnh người giận sôi đi. Ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hy vọng tiểu nữ hài là chính mình chạy mất, đại bảo cúi đầu nói. Có thể may mắn thoát nạn, chỉ hy vọng như thế, sư phụ thở dài. Vì phối hợp ngoài cửa sổ lạnh thấu xương gió lạnh, cửa sổ xe không ngừng sương mù bay, dùng điều hòa thổi hiệu quả cũng không rõ ràng. Ta thường thường dùng tay lau bám vào ở cửa sổ xe thượng sương mù châu. Híp mắt gian nan mà ở kết băng quốc lộ thượng hành xử. Muốn bảo đảm đại gia an toàn, lại phải nhanh một chút mà đuổi tới hiện trường. Rốt cuộc chuyên án tổ còn đang chờ chúng ta. Này một đường, khai đến thật mệt. Khánh Dương huyện là tỉnh thành khu trực thuộc một cái phát đạt huyện. Là toàn tỉnh khoảng cách tỉnh thành gần nhất một cái huyện. Theo thành hương nhất thể hóa nện bước. Khánh Dương huyện thành dần dần mà cùng tỉnh thành nội thành liên tiếp lên. Sở kinh chỗ một đường phồn hoa, chúng ta ở cái này băng thiên tuyết địa dưới tình huống chỉ dùng nửa giờ thời gian liền đến đạt. Huyện thành, tiếp theo lại dùng một giờ thời gian, mới lướt qua kết băng, không ngừng trượt nông thôn đường nhỏ, tới hiện trường thôn trang ngoại. Ta nhảy xuống xe, nhìn cửa sổ dưới đã hoàn toàn bị bùn bao trùm xe cảnh sát. Nói, may mắn khai chính là này chiếc Việt dã, nếu là thay đổi phổ tang, chúng ta cửa sổ xe đều đến cấp hồ thượng phía trước khai không đi vào, dẫn đường cảnh sát nhân. Dân cũng nhảy xuống xe, nói, bên trong đều là đường đất, gồ ghề lồi lõm, lại chỗ nào đều là băng, đi vào phòng trừng liền ra không được, không bằng, làm phiền lãnh đạo đi vào đi thôi, sư phụ mở cửa xe. Một bên khom lưng dùng vớ khẩu bao bọc lấy cảnh quần ống quần. Một bên nói, như vậy thiên, loại này thiên, ai tới nơi này gây án đâu. Sư phụ chính là sư phụ, còn không có tiến hiện trường đâu. Đã cấp điều tra cắt phạm vi, thiên quá lạnh, vây xem quần chúng không nhiều lắm mân đi hiện trường là một gian cô phòng. Chung quanh vài trăm thước đều là đồng ruộng cùng hồ nước. Căn nhà này cổ tích loang lổ. Lại không phá cũ, màu xanh lá gạch phùng trung mọc đầy rêu xanh, tường ngoài bò đầy đã khô héo dây thường xuân, linh tinh địa điểm chuối còn không có tới kịp hòa tan tuyết trắng. Sư phụ mang theo chúng ta một chân thâm một chân thiển mà vòng cổ phòng một vòng. Thường thường mà đầy đầy nhà ở cửa sổ đều là khóa bế, chẳng lẽ hung thủ là từ đại môn đi vào? Đại bảo nói. Hiện trường ngoài tường đều là dây thường xuân, nếu treo tường nói, có phải hay không sẽ lưu lại dấu vết? Sư phụ quay đầu hỏi Lâm Đào gật gật đầu, như vậy cao tường, nếu bò lên trên đi tất nhiên sẽ ở trên tường có đặng đạp. Như vậy khẳng định sẽ có nhập khẩu dấu vết chủ sự điều tra viên lại đây. Chúng ta hỏi một chút tình huống đi ta đối sư phụ nói. Sư phụ gật gật đầu. gian nan mà từ phòng sau một chỗ hỗn loạn bùn cùng khối băng vũng bùn chung dịch bước đến hiện. Trường ngoài cửa lớn có một ít pháo trúc mảnh vụn, bị quét đến cùng nhau, trở thành một mảnh có thể đặt khám tra dụng cụ khu vực. Ta ngồi xổm xuống, bắt một phen pháo trúc mảnh vụn nhìn, phảng phất còn có thể cảm giác được ăn Tết không khí. Phảng phất còn có thể nghe được mấy ngày trước tại đây cổ phòng ngoài cửa lớn hoan thanh tiếu ngữ. Cái này nhà ở tổ tôn tam đại bốn khẩu người, điều tra viên nói. Lão nhân cổ Hương Lan năm nay hơn 60 tuổi, thủ tiết nhiều năm, chỉ có một nữ nhi kêu Chu Phượng, năm nay 29 tuổi. Tuy rằng cổ Hương Lan vẫn luôn thủ tiết, nhưng bởi vì lão Chu gia là thương nhân xuất thân, gia cảnh giàu có, 4 năm trước, lão cổ vì Chu Phượng chiêu cái tới cửa con rể, kêu Tôn Hải Âu, là cái cô nhi tới cửa con rể. Ta kinh ngạc nói, bây giờ còn có cái này cách nói. Điều tra viên cười, có, chính là tiểu hài tử muốn cùng nhà gái họ, Hoắc ta nói. Hảo thủ cựu, hết chương.